Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159 nắp giếng. Lộ An Ninh nhìn đến nắp giếng ở Tiểu Hùng sinh sản tuyến hạ. Liền có chút minh bạch Tiểu Hùng pha lê trong mắt chung. Vì sao sẽ chạy vào nữ quỷ tàn hồn? Nữ quỷ tàn hồn tất cả đều là từ nắp giếng vị trí. Tiến vào đến phân xưởng. Sau đó bị hút vào pha lê trong mắt chung. Phía trước này khối nắp giếng có hay không làm hỏng. Lộ An Ninh đến gần vẫn luôn lại từ dưới hướng lên trên mạo hắc khí nắp giếng. Ngồi xổm nắp giếng một bên dò hỏi phân xưởng chủ nhiệm Money, phân xưởng chủ nhiệm vẫn luôn phụ. Trách cái này phân xưởng quản lý. Nhưng thật ra đối phân xưởng xuất hiện nơi sân tình huống có điều hiểu biết. Nhớ rõ trước mấy tháng Lộ An Ninh phát hiện cái này nắp giếng thiếu quá một cái rác. Khi đó ngầm lão mạo xú vị, tuy rằng hương vị không phải đặc biệt đại, nhưng vẫn là có chút ảnh hưởng tại đây khu vực công tác công nhân. Cho nên chỉ hỏng rồi mấy ngày, ta liền tìm công nhân tới thay đổi khối nắp giếng, phân xưởng chủ nhiệm nói. Liền phải từ nắp giếng thượng dẫm qua đi, bị Lộ An Ninh gọi lại. Ngươi đừng dẫm này khối nắp giếng, dẫm sẽ xui xẻo, xui xẻo. Phốc, Lộ An Ninh nhắc nhở phân xưởng chủ nhiệm không cần dẫm nắp giếng. Là bởi vì nắp giếng mạo hắc khí quá nặng, người dính vào bại người vận khí. Không chú ý tới cách đó không xa mấy cái công nhân vẫn luôn ở nghe lén các nàng đối thoại. Mà bởi vì nàng câu này nhắc nhở mà cười ra tới. Cười, cười cái gì cười? Nhanh lên nghiêm túc công tác, đừng hướng bên này châu đầu ghé tai loạn xê monster, phân xưởng chủ nhiệm nghe được kia mấy cái. Công nhân bật cười thanh, cảm thấy bọn họ như vậy thực dễ dàng mạo phạm đến Lộ An Ninh. Ôm trần an Lộ An Ninh tâm huấn bọn họ vài câu. Làm mấy cái công nhân đều thu liễm trên mặt biểu tình. Cúi đầu, nghiêm túc công tác, các ngươi vừa mới vì cái gì cười. Lộ An Ninh xác định nắp giếng hạ còn tồn tại vài miếng không có chạy ra tàn hồn sau. Đứng lên đi đến phía trước bởi vì nàng một câu bật cười công nhân trước mặt. Tò mò hỏi bọn hắn phía trước đột nhiên cười rộ lên nguyên nhân. Nàng không cảm thấy nàng câu nói kia có cái gì buồn cười. Chúng ta chính là đột nhiên muốn cười. Không phải chê cười ngươi, một cái công nhân nghĩ lầm Lộ An Ninh không cao hứng. Vội cùng Lộ An Ninh làm giải thích, Lộ An Ninh nói nàng không có sinh khí, chính là tò mò nàng lời nói vì cái gì làm cho bọn họ bật cười. Làm công nhân nói thực ra bọn họ cười ra tới nguyên nhân. Chúng ta nghe ngươi vừa rồi lời nói, chính là nghĩ đến nhà của chúng ta hương, cũng liền lão nhân ái dặn dò bướng bỉnh tiểu hài tử. Làm cho bọn họ không cần dẫm nắp giếng, dẫm sẽ xui xẻo. Xem ngươi nói như vậy chủ nhiệm, cảm thấy thân phận có chút không đúng, liền nhịn không được cười, công nhân nói, làm Lộ An Ninh chọn hạ mi, không nghĩ tới thật là có lão nhân biết nắp giếng không cần đoán mò phong thủy quy củ. Nắp giếng đều là dùng để che đậy trụ một cái thành thị nước bẩn đồ vật. Nước bẩn chung cái gì dơ bẩn vật đều có, thực dễ dàng hình thành một cổ có thể ảnh hưởng nhân khí vận ô khí. Ô khí hình thành với nước ngầm nói chung, yêu nhất tụ tập ở nắp giếng hạ, người dẫm nắp giếng, liền dễ dàng dính lên cái này ô khí không nói. Nắp giếng dưới là nước ngầm nói, phía dưới có rất sâu thủy, thủy thâm nơi dễ dàng tụ âm tụ tà, dưỡng thành dơ bẩn quỷ linh tinh tà ám ni này đó tà ám sẽ không an với vẫn luôn ngốc tại nước. Ngầm nói chung, thông suốt qua nắp giếng đi xem thủy đạo thượng thế giới. Cho nên nhìn không tới bọn họ người, đi dẫm nắp giếng, rất có thể không biết chính mình dẫm kia chân, là dẫm đến bọn họ toát ra nắp giếng trên đầu, dẫm quỷ đầu, là kiện phi thường mạo phạm quỷ sự, bị bọn họ lăn lộn trả thù là có thể đoán trước sự. Lộ An Ninh chính mình ở trên đường cái, đều là tránh nắp giếng đi, nguyên nhân chính là nàng thường thường thấy nắp giếng thượng nửa lộ nhìn trộm nhân gian quỷ quái. Lão nhân nói rất đúng, giếng này cái loạn dẫm không được, dẫm đến không nên dẫm đồ vật, nhưng không ngừng xui xẻo liền tính, Lộ An Ninh từ công nhân được giải thích. Cũng không ở làm dây dưa, lưu lại câu này làm công nhân nhóm không yên tâm thượng nói. Tiếp tục trở lại cái kia tân thay nắp giếng biên, suy tư như thế nào không lộng hư nắp giếng, đem nắp giếng hạ dính tàn hồn cấp tụ tập lên. Thịch thịch thịch, Lộ An Ninh đang nghĩ ngợi tới như thế nào tụ bị hại nữ quỷ tàn hồn thời điểm. Nghe được tàn hồn nhóm hợp lực va chạm nắp giếng thanh âm ni tàn hồn va chạm nắp giếng đồng thời. Lộ An Ninh phát hiện nửa đè nặng nắp giếng tiểu hùng sinh sản tuyến thượng. Vừa lúc máy móc vận quá một đám bị trang bị hảo pha lê trong mắt tiểu hùng. Này phê tiểu hùng sẽ ở cái này vị trí dừng lại một hồi. Chờ đợi công nhân đem bọn họ lấy đi đến làm kế tiếp thủ công chế tác. Xem ra là tiểu hùng pha lê trong mắt đối này đó tàn hồn nổi lên hấp dẫn tác dụng. Các nàng mới có thể tưởng phá nắp giếng mà ra, Lộ An Ninh đem tiểu hùng. Tàn hồn cùng nắp giếng chi gian liên hệ lên, đến ra tàn hồn từ nắp giếng chạy ra tới tiến vào tiểu hùng trong mắt chung kết luận sau. Đang muốn bấm tay niệm thần chú đem nắp giếng hạ tàn hồn lộng đi lên khi. Lộ An Ninh từ nắp giếng hạ nghe được một trận phi thường kỳ quái thanh âm ni, chi chi chi chi. Tì tì, là lão thử, một đám chuột lớn từ phía dưới sông tới. Lộ An Ninh còn không có phân rõ ra là cái gì thanh âm thời điểm. Lộ An Kiệt trước một bước biện thanh nghe ra tới. Hình tĩnh chậm một bước. Lại so với Lộ An Kiệt cẩn thận phát hiện, lão thử đàn là mang theo một cổ dòng nước sông tới. Lộ An Ninh nghe Hình Tĩnh nói lão thử mang theo dòng nước lại đây. Còn trong lòng hoang mang không có trời mưa vì sao sẽ như thế đột nhiên có dòng nước lớn hướng bên. Này Dũng lại đây, mang theo cái này nghi hoặc Lộ An Ninh cúi đầu xem nổi lên nắp giếng hạ tình huống. Này vừa thấy Lộ An Ninh thị giác khai có chút xa. Lập tức nhìn đến nắp giếng cống thoát nước mấy chục mét chỗ nhanh chóng hướng bên này chạy tới lão. Thử đàn, Lộ An Ninh nhìn đến lão thử đàn chung cái đầu đại có chút quỷ dị lão thử cùng chúng nó răng nanh. Lập tức biện ra này không phải hoang dại có thể trường ra lão thử. Mà là mỗi loại vu sư thuần dưỡng ra, đám kia lão thử không thích hợp, chỉ sợ sẽ thực người. Chúng nó hướng bên này mang theo dòng nước lớn sông tới. Sợ là tưởng đỉnh khởi nắp giếng, xâm nhập phân xưởng, giếng này cái trước tìm đồ vật ngăn chặn, ta nghĩ biện pháp đối phó chúng nó, Lộ An Ninh nhìn ra tới cự chuột tình huống không đúng. Lập tức làm Hình Tĩnh tìm đồ vật trước lấp kín thực dễ dàng bị dòng nước đỉnh khởi nắp giếng. Lại đây hỗ trợ. Đem cái kia máy móc cùng ta kéo lại đây, Hình Tĩnh không có một tia do dự. Ở Lộ An Ninh phân phó chung, nhanh chóng ở phân xưởng tìm được rồi một cái thiết chế đại máy móc. Hắn nếm thử chính mình kéo bất quá tới sau, tiếp đón còn không biết có thực nhân thử lại đây công nhân hỗ trợ. Nhanh lên, Hình Tĩnh nghe nước ngầm nói, ảo ạt mà đến nước bẩn. Thúc giục còn ở không rõ công nhân một tiếng. Làm mấy cái cách hắn gần công nhân tiến lên hỗ trợ. Lộ An Ninh lúc này còn lại là từ trên người bối cặp sách. Lấy ra một con bút, ở nắp giếng bên cạnh hợp với mặt đất tiếp lời ra. Niệm khóa chú họa nổi lên một phen đem khóa phù, hy vọng có thể sử dụng khóa phù giúp nắp giếng lại gia cố một ít. Lộ An Ninh họa xong khóa phù sau. Hình Tĩnh bọn họ cũng hợp lực đẩy qua một cái đại máy móc đè ở nắp giếng phía trên. Lộ An Ninh thấy vậy nhìn mắt tiểu hùng sinh sản tuyến thượng tiểu hùng. Cùng với nàng ở nắp giếng thượng họa khóa phù thuận tiện từ nắp giếng hạ làm ra tới tàn hồn. Các người cũng tới hỗ trợ đi. Tưởng hoàn toàn chạy ra tới nói, Lộ An Ninh nhưng không có quên tàn hồn ở nhận thấy được cự chuột. Lại đây khi... Các nàng đối này làm ra một ít phản ứng, này đó phản ứng thực ý vị sâu xa, cho nên lúc này không lãng phí tài nguyên, cũng vì phòng bị với chưa xảy ra, Lộ An Ninh đem vài miếng tàn hồn rót vào đến mấy cái tiểu hùng chung. Cấp tàn hồn cùng tiểu hùng đều dùng thủ quyết tụ âm. Tăng mạnh tàn hồn thao tác tiểu hùng pháp lực sau, Lộ An Ninh đem tiểu hùng nhóm phóng đổ nắp giếng bốn phía. sao thiên a. Đây là phát hồng thủy sao? Cự chuột mang theo nước lũ lại đây thời điểm, quả nhiên như Lộ An Ninh sở suy đoán, chúng nó muốn dùng dòng nước đỉnh khởi nắp giếng. Mấy cái công nhân nhìn bị trọng vật đè nặng nắp giếng, bị dòng nước đánh sâu vào chấn động lên, đều bị dọa không nhẹ, đều đi lên, cần thiết ngăn chặn. Hình Tĩnh thấy nắp giếng bị dòng nước đánh sâu vào còn sẽ kéo chúng nó đẩy lại đây, máy móc phập phồng, vội tiếp đón công nhân bò lên trên đi, tăng thêm đối nắp giếng trọng lực áp chế. Công nhân nhóm lúc này cũng biết nắp giếng bị dòng nước phá tan nguy hiểm. Phân phó hưởng ứng chiếu Hình Tĩnh nói đi là money, mấy chục cá nhân vừa lên đi. Mấy tấn trọng lượng vẫn là ngăn chặn cự chuột mang lại đây dòng nước lực đánh vào. Hảo, không phập phồng, một cái công nhân có chút hưng phấn kêu gọi. Kêu lên một nửa lại bị một trận kéo kẹt thanh âm cấp dọa mất đi thanh âm. Biểu tình hoảng sợ cúi đầu đi xem đang bị cự chuột dùng nha gặm thực nắp giếng phương hướng. Đi thôi, nên các ngươi làm việc. Lộ An Ninh thấy cự chuột nhóm nương dòng nước sức nổi tới gần nắp giếng sử dụng sau này, chúng nó sắc nhọn hàm răng bào dầu nắp giếng. Tưởng từ thượng phá cái động mà ra liền vỗ vỗ nàng vừa mới phóng tốt một con tiểu hùng. Kia chỉ tiểu hùng ở nàng vỗ nhẹ hạ, trong chớp mắt biến mất ở phân xưởng, cùng mặt khác tiểu hùng chuyển rời đến nắp giếng dưới, rời đi không gian. Cái này là tàn hồn nhóm chơi nhất lưu soát kỹ năng. Các nàng làm được sao? Cũng ấn Lộ An Ninh cố ý cho các nàng tụ âm tăng lên pháp lực mục đích. Bắt đầu thao túng tiểu hùng công kích những cái đó bao dầu nắp giếng cự chuột. Đem chúng nó từng con áp xuống trong nước. Chi chi chi chi, cự chuột nhóm bị mấy chỉ tiểu hùng ngăn trở trụ. Bắt đầu điên cuồng công kích khởi mấy chỉ tiểu hùng. Chúng nó dùng răng nanh cắn xé ở tiểu hùng bố miên chế tác thân thể. Thực dễ dàng liền đem chúng nó xé cái dập nát, tán phiêu ở trong nước. Cự chuột thấy tiểu hùng nhóm nhanh như vậy bị bọn họ hủy diệt, tiếp tục ấn tới mục đích đi bào dầu nắp giếng. Không có chú ý tới không có bị bọn họ hủy diệt mấy viên tiểu hùng trong mắt. Chính phiêu phù ở trên mặt nước, vây quanh chúng nó đảo quanh truyền. Phanh! Cũng không biết là kia viên pha lê trong mắt trước bay lên tới. Đâm nhập một con cự chuột cái gáy chung. Giết chết kia chỉ cự chuột. Dù sao chờ một ít cự chuột phản ứng lại đây thời điểm, chúng nó đã một hơi chết mất mấy cái đồng bọn. Chi chi, cự chuột nhóm nhìn đầu nở hoa chết đi đồng bạn. Sôi nổi kinh hoàng lên. Mà như vậy kinh hoàng thực mau. Lại bị bay lên nhiều viên pha lê trong mắt cấp tăng lên. Tàn hồn sở tàng trong mắt, hùng hổ bay lên, hướng về mặt khác cự chuột nhanh chóng bay đi, tựa muốn nhập phía trước giết chết mặt khác cự chuột như vậy. Công kích những cái đó cự chuột, đem tồn tại cự chuột dọa toàn lui tới phương hướng du thối lui. Cự chuột chạy trốn giống nhau, du đến vừa nhanh vừa vội, Lộ An Ninh thấy chúng nó vẫn luôn du không có ẩn tung. Mới bấm tay niệm thần chú đem kia mấy viên tàn hồn nơi pha lê trong mắt chiêu đi lên. Tàn hồn nhóm bị triệu hồi tới thời điểm, mới đầu là không muốn. Các nàng tựa hồ càng muốn thừa dịp cơ hội này thoát khỏi Lộ An Ninh. Không nghĩ trở về, có thể a, Lộ An Ninh nhận thấy được các nàng ý niệm. Không có cưỡng cầu, chỉ là bấm tay niệm thần chú niệm một đoạn chú văn. Tiêu nàng phía trước thêm chú ở các nàng trên người tụ âm chú. Tan các nàng hiện giờ đại bộ phận pháp lực. Phốc phốc, Lộ An Ninh tan đi tàn hồn pháp lực. Tàn hồn lập tức cảm giác được mà không có đang lẩn trốn tâm tư. Sôi nổi lại từ dưới thủy đạo chung. Truyền rời đến phân xưởng chung. Lộ An Ninh xem các nàng xuất hiện. Một bộ nàng liền đoán được sẽ như vậy chọn hạ mi. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao ta đi bên ngoài gọi điện thoại thông chi Essex cục bài tra thành phố A nước ngầm nói. Nơi này ngươi xử lý một chút, cự chuột bị đánh lui. Tạm thời giải trừ bị bọn họ tập kích nguy cơ sau. Lộ An Ninh lấy ra di động đi đến phân xưởng ngoài. Gọi điện thoại cho Essex cục cao tầng, làm cho bọn họ nhanh lên phái nhân thủ đi lùng bắt nước ngầm đạo tạng tà vu sư. Có thể nuôi ra so đại miêu còn đại thực nhân thử. Này tà vu sư không phải cái đơn giản nhân vật, Lộ An Ninh dặn dò Essex cục. Làm cho bọn họ coi trọng, hắn còn rất có thể cùng lần này liên hoàn bầm thầy án có quan hệ. Các ngươi thu hồi kia phê tiểu hùng, khảo vấn hạ những cái đó nữ quỷ, không thể lại từ các nàng tính tình. Cái gì cũng không nói, Lộ An Ninh lo lắng lần này thao tác cự chuột công kích bọn họ sau lưng người. Chính là liên hoàn bầm thầy án hung thủ hoặc là đồng lõa. Vì ngăn chặn đại quy mô xuất hiện tân ngộ hại giả. Lộ An Ninh cảm thấy cần thiết từ cảm kích nữ quỷ chung. Hỏi ra một ít mấu chốt tin tức, phía trước từ các nàng không nói. Lộ An Ninh là nghĩ cảnh đội cũng ở điều tra án này. Án tử không có đề cập đến siêu tự nhiên năng lực. Như vậy nữ quỷ nhóm không cung cấp manh mối cho các nàng. Các nàng cũng sẽ không cưỡng cầu tới đối cảnh sát làm thêm vào hiệp trợ. Liền từ cảnh sát đi bình thường lộ tuyến làm điều tra. Tuy rằng phá hoại thời gian chậm một chút, nhưng này cũng coi như là bình thường xã hội sự kiện. Nàng cùng Essex cục không quá lớn nhúng tay tất yếu. Chính là hiện giờ án tử liên lụy tiến không biết sau lưng mục đích tà vu sư. Án kiện tự nhiên thăng cấp vì siêu tự nhiên án kiện. Lộ An Ninh cùng Essex cục liền không thể lại mặc kệ nữ quỷ nhóm cái gì cũng không nói. Tốt, chúng ta bên này sẽ làm xử lý. Ngươi muốn lại đây xem sao? Essex cục bên kia thực mau tiếp nhận rồi Lộ An Ninh đề nghị. Bắt đầu phái chuyên gia đi đối mặt bị tụ tàn hồn nữ quỷ nhóm Money ta bên này thu xong đuôi sẽ. Qua tới, Lộ An Ninh đối án này vẫn là ôm chút tò mò. Cho nên lúc này đảo cũng không chê phiền toái chuẩn bị theo vào. Tì tì, ngươi xem đại hừng hực, Lộ An Ninh nói chuyện điện thoại xong. Lộn trở lại phân xưởng thời điểm, Lộ An Kiệt vừa lúc chơi vây quanh một đống còn không có bị Trang Dương Đại Hùng chạy tới chạy lui. A Kiệt, đừng chạy loạn, chúng ta nên rời đi, Lộ An Ninh biết Lộ An Kiệt hiện giờ chính nhìn từng đống thú bông. Dịch bất động bước, lý giải hắn hai từ yêu thích, nhưng không có tùy ý hắn tiếp tục đi xuống. Phải đi về sao, không hề ngốc sẽ sao? Lộ An Kiệt nghe muốn lợi hại, liền rất luyến tiếc hỏi đường An Ninh. Lộ An Ninh dắt lấy hắn, không cho hắn chạy loạn gót hắn nói. Chúng ta không thể quấy rầy này đó thúc thúc A-di công tác. Cần phải trở về, trong nhà không phải có ba con đại hùng sao? Thích có thể trở về chơi bọn họ, Lộ An Ninh hống Lộ An Kiệt rời đi. Lộ An Kiệt cũng coi như ngoan ngoãn, đáng yêu đối kia một đôi đối món đồ chơi hùng phất tay làm từ biệt. Đi theo Lộ An Ninh cùng Hình Tĩnh rời đi phân xưởng. Trước đem A Kiệt đưa về nhà, mợ ở nhà chờ, ta về nhà cũng lấy điểm đồ vật, Lộ An Ninh công đạo Hình Tĩnh cái này, chuyên chúc tài xế bước. Tiếp theo hành trình. Hình Tĩnh làm theo sau, khởi động xe, hai người mang theo Lộ An Kiệt hướng nội thành đuổi, dọc theo đường đi, Lộ An Kiệt buồn ngủ ngủ, Lộ An Ninh rốt cuộc tìm được cơ hội cùng Hình Tĩnh phân tích khởi ngày này phát hiện. Hình đại ca, ngươi nói này đó bị tàn nhẫn bầm thây nữ hài, có phải hay không bị tà vu sư hại chết, tà vu sư hẳn là không phải trực tiếp giết chết các nàng người. Giết chết các nàng cũng bầm thây người, hẳn là người thường, Hình Tĩnh đã làm một ít điều tra. Đối hung thủ phân tích nhưng thật ra sớm đã bài trừ quá tà vu sư phạm án. Giống nhau mỗ tà giáo hoặc tà vu sư tàn hại người. Đều là có mục đích tìm mỗ loại người làm sinh mệnh hiến tế. Chúng ta từng có như vậy trường hợp, làm hiến tế đều là muốn lựa chọn sử dụng hài tử hoặc nữ nhân mỗ loại khí quan hoặc máu tươi. Sẽ không dùng bầm thây thủ đoạn xử lý thi thể, như vậy xử lý thi thể người, giống nhau đều là phản xã hội nhân cách, không có đặc biệt mục đích tính giết người động cơ. Bầm thây ngao nấu xử lý thi thể chỉ là vì che giấu manh mối. Không bị chúng ta truy tra đến, Hình Tĩnh cùng Lộ An Ninh làm đơn giản phân tích. Làm Lộ An Ninh nghe gật đầu, nàng phía trước là có chút tưởng xoa, Tà Vu sư hại chết người sau. Đích xác sẽ không dùng bầm thây như vậy thô bạo thủ pháp xử lý thi thể. Bọn họ có năng lực làm thi thể hoàn toàn không bị cảnh sát tìm được. Liền tỉ như lần này Tà Vu sư, dưỡng ra thực nhân thử, có chúng nó ở, Tà Vu sư hại chết người, thi thể liền hoàn toàn có thể cầm đi nuôi nấng chúng nó. Không có khả năng làm điều thừa đi làm cực nóng ngao nấu. Tính, không lãng phí đầu óc tưởng này đó, chờ đi xét cục, bọn họ hẳn là có thể từ nữ quỷ bên kia hỏi ra chân chính hung thủ. Còn có thể biết Tà Vu sư cùng này đó nữ quỷ gian sự, Lộ An Ninh chụp hạ chính mình đầu óc. Chuẩn bị không ở loạn làm phỏng đoán, Hình Tĩnh trong lòng có một ít phân tích, lúc này thấy nàng không nghĩ động não, cũng không có tiếp tục nói, chỉ chờ cuối cùng đi xác minh đúng hay không. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Hình cảnh sát, người cũng tới, vừa lúc chúng ta bên này hỏi ra hung thủ là ai. Lộ An Ninh cùng Hình Tĩnh đưa xong Lộ An Kiệt chuyển đi xét cục sau, bên kia vừa lúc dùng đặc thù thủ đoạn từ nữ quỷ chung được đến nhất toàn diện hung thủ tư liệu. Hung thủ là ai? Là xét bệnh viện nữ bác sĩ Lưu Đan Bình, nữ bác sĩ. Lộ An Ninh có chút ngoài ý muốn cái này liên hoàn giết người hung thủ thân phận. Hình Tĩnh đảo không phải quá ngoài ý muốn, bọn họ phía trước kỳ thật xem tìm được bầm thây khối. Từ một ít chi tiết có phân tích quá là nữ tính gây án khả năng. Nàng như thế nào có thể hại chết nhiều như vậy nữ nhân? Lộ An Ninh cảm thấy nữ tính thể lực này khối, giống như không có nam tính cường tráng, đơn độc giết hại nhiều người như vậy, còn xử lý thi thể cảm giác khó khăn sẽ lớn hơn nhiều. Nàng lợi dụng đánh xe phần mềm, làm đi nhờ xe tài xế chọn lựa con mồi, xx cục nhân viên bắt đầu đơn giản cùng Lộ An Ninh nói Lưu Đan Bình gây án thủ pháp. Nàng chọn lựa đều là đêm khuya trở về nhà sống một mình nữ tính. Nàng cho các nàng cung cấp nhờ xe phục vụ. Rất nhiều nữ tính nhìn đến nàng là đồng tính đều thả lỏng cảnh giác. Không chú ý nàng trên xe bị hạ một ít mê dược, tưởng nàng xe tái nước hoa. Liền như vậy dễ như trở bàn tay bị mê choáng. Sau đó bị Lưu Đan Bình lái xe mang đi nàng thuê trụ phòng ở xét cục nhân viên nói tới đây. Không có lại nói Lưu Đan Bình tàn nhẫn bầm thây thủ pháp, mà là đem Lưu Đan Bình xử lý thi thể địa chỉ nói cho Hình Tĩnh. Làm Hình Tĩnh bọn họ phái người đi bắt giữ cũng truy tra gây án công cụ. Lộ tiểu thư, những cái đó nữ quỷ không chịu nói Tà Vu sư đối với các nàng làm cái gì. Chúng ta có chuyên gia tiếp xúc các nàng, từ các nàng trong trí nhớ biết. Kia Tà Vu sư tránh ở nước ngầm nói không biết đang làm cái gì. Trong lúc vô ý phát hiện các nàng này đó bị Lưu Đan Bình xử lý bầm thay. Liền lấy này tụ hồn đem các nàng tụ ở bên nhau. Sau đó dùng đấu quỷ biện pháp, làm các nàng lẫn nhau cho nhau tàn sát, nói là ai lợi hại nhất, ai cuối cùng là có thể trở thành hắn bộ hạ, cắn nuốt rất mặt khác nữ quỷ, đấu quỷ. Hắn là vô cổ sư sao? Tác giả có lời muốn nói. Ngày hôm qua cư nhiên có tiểu thiên sứ nhìn đến nữ quỷ nhóm cho nhau tàn sát. Liền đoán được dưỡng cổ. Xuân tác giả cũng là bị liên tưởng lực cấp dọa ôm lấy chính mình. Không dám nói lời nào a. Xuân tác giả còn tưởng rằng không ai có thể đoán được đâu. Đoán được cái này điểm tiểu thiên sứ. Quá lợi hại. Bằng, mũ, bằng cuối cùng nói hạ dẫm nắp giếng sẽ xui xẻo. Cái này vài cái địa phương có loại này cách nói. Xuân tác giả tra xét tương quan một ít tư liệu. Cái này cách nói có phong thủy giải thích. chính là nắp giếng phía dưới khí quá dơ bẩn, dẫm người dễ dàng chịu ảnh hưởng, đi suy, còn có chính là nắp giếng hạ thủy, có chút là đi thông một thế giới khác, chính là cũng coi như là quỷ lộ, nắp giếng là nhập khẩu đi, dễ dàng xuất hiện xuẩn tác giả văn nói tình huống, có quỷ vừa lúc toát ra đầu, bị dẫm đến, không biết chính xác độ, bất quá nếu nắp giếng có này cách nói, có thể không dẫm liền không dẫm đi, cảm giác dẫm nắp giếng cũng rất nguy hiểm, không mạnh khỏe, dẫm ngã xuống cũng phi thường nguy hiểm. Mania còng xuẩn tác giả không nghĩ nói chính mình. Khi còn nhỏ đi đường ham chơi chơi phim hoạt họa khí cầu không xem lộ. Đi theo mụ mụ mặt sau đi, rớt quá một cái còn không có ấn cái cống thoát nước. Cũng là mạng lớn, kia đoạn đường tân tu lộ. Phía dưới không thông thủy, có một ít thép linh tinh đồ vật, còn có rất nhiều bùn đất, xuân tác giả ngã xuống đi chỉ một thân bùn, mấy mét chiều cao những cái đó mềm bùn cũng không có té bị thương. Chính là mất mặt một thân bùn, bị lão mẹ cười đến bây giờ, xuân tác giả lão mẹ thực thân mụ, lúc trước nhìn đến cái kia không cái nắp giếng, cho rằng xuân tác giả có thể nhìn đến. Ban ngày ban mặt, liền không có nhắc nhở, không nghĩ tới, nàng vừa quay đầu lại, xuân tác giả người không có, cấp đi tìm, xuân tác giả chính mông vòng nằm ngầm lộ trình, bị nàng kêu người từ bên trong cứu lên tới, xem xuân tác giả kia một thân bùn, hỏi thương không thương đến, xuân tác giả nói thực ra không có, lão mẹ liền một đường cười dắt xuân tác giả trở về, một chút an ủi không có. Con nói không cho lại mua khí cầu. Đúng rồi, xuân tác giả phía trước chơi khí cầu cũng không biết đã chạy đi đâu. Xuân tác giả hiện tại còn nhớ rõ nó là cái cừu tạo hình. Lão đáng yêu, QAQ, hết chương.